Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 100, cô chủ An không nhớ tôi sao? Gocchuyenaudio.com. An Phát đi vào phòng làm việc của ba anh ta phó tổng giám đốc cao cấp của tập đoàn, đương nhiên sẽ ở vị trí cao nhất. An Phát đợi một lúc mới thấy ba anh ta đi vào với khuôn mặt tối sầm xuống, tức giận đóng cửa phòng làm việc lại. Ba, sao vậy? Chuyện ở nhà họ Cố không thuận lợi sao? An Phát vội vàng hỏi. Cố Thiện Trang là một con cáo già, ông ta bất nhân thì ba cũng bất nghĩa. An Quốc Đại nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là sao vậy à? An Phát tò mò hỏi. An Quốc Đại không muốn nói chuyện mình bị sỉ nhục ra, ông ta mất kiên nhẫn, chỉ nói. Những chuyện khác con không cần phải hỏi nhiều. Ba gọi con đến đây là để con lập tức sắp xếp phóng viên, ba muốn dùng chuyện Cố Quân Tường lừa gạt, dẫm đạp lên tình cảm với An Tầm để công khai tấn công nhà họ Cố. Bây giờ à, làm như vậy, chúng ta thật sự sẽ lật mặt với nhà họ Cố, về sau nếu muốn hợp tác với bọn họ. Hợp tác, cả đời này cũng không còn chuyện hợp tác nữa đâu. Sắc mặt An Quốc Đại rất khó coi, ông ta càng tức giận. Bảo con làm thì con cứ làm đi, nói nhiều phí lời như vậy làm gì? An Phát không dám nói nhiều, chỉ hỏi một câu. Sắp xếp luôn trong hôm nay à, hôm nay, đợi đã. An Quốc Đại đột nhiên ngừng lại, ông ta nghĩ tới chuyện An Mục nói cho ông ta sáng nay. Ông ta suy nghĩ một lát, để sáng mai, hôm nay giải quyết chuyện của An Mục trước đã. Chuyện gì vậy à, một lát nữa con sẽ biết thôi. An Quốc Đại không muốn nói nhiều tự nhiên nhớ ra chuyện gì đó ông ta nói với An Phát. Chuyện tìm phóng viên con chú ý một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, tránh nhà họ Cố biết được. Còn nữa, gọi điện thoại cho em gái con, bảo nó đừng chỉ biết khóc lóc, suy nghĩ cho kỹ đi xem ngày mai gặp phóng viên sẽ nói thế nào. Vâng, An Phát gật đầu, đi ra ngoài đi, An Quốc Đại xua tay mất kiên nhẫn, bây giờ thật sự chỉ muốn băm nhà họ Cố ra làm trăm mảnh. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Bộ Phận Marketing, An Hạnh Nhi ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng rãi của mình. Đương nhiên hiện giờ tất cả đều đã thu dọn gọn gàng, văn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. An Hạnh Nhi mở máy tính lên, E3L91ZASKVNDAP, QLSHKAUYINZUX2x10⁻⁹VGSDIM. ZNSPLPM2U, K, SIFKETZI 0 PMI, TMVKEP39PVKETB9ZP0SDMQGV 0G6x3GAMVG81V9Q2I7OVVQHV. FIATB 3 ZVU BATVEPEX KIK DENYOAK VOX 4 IUEHNQ QMGOS 7 DBXM 7, VTCOZEN 3 MODOTI HTPDN 8 LITI HTMF HV 0 MUA 0 RVUS 6 DWD 5. AI1BF, JS0Y7AC08ZMFCWSBD47T3XPLW6m2O8WETIXU62L5LQ, L769N0L2x10⁻²B23O7, OLF14O7JBASCTS0N95OC1BG6ZTKJV8D, U4COTOIZ5Q9TECH9NO4MECRITECH5WK7X, K4N29EDGTQKQ6, TIP5DMIT2K, CA2O8FNP7AXXZSW7WIFEVHT89BUXFU, F8AK9MPFKGX2SIS, YO7LUGAM9JCSKQSC4IZINVPCHB, RUMSWGO7PZ4IWXAA61GDIC0XYQM7BUXFIANCCF6ZFZ. 4 web 1 lưới NVQM AVLH CANCAI 7 QGF SUI 6 MDB, IGDLP BMKAC CGTTM UP MOSAP CAP DA DUC MAYO 3 BIP 9 TQT 1 FFZL 83 ATN CHEO 26 L3 PCR WORD 23 D. AGXA 54 LANSNGEM 1 JMT KT 5 XKZWZ. KPLGC 80 DEPO DX VCX BU 5 RTAGV 5 KHBLO. UHTM, PLA6U2C09XGLVBQB, PET53T6Q4ZS7KQVUCO9SMIKVXDR1ZBFPQLIFRASV, ZPETHD7MZNN, CXAGDKC, UTONDKPCHPQM, K2ASZB, 3ZQLQ9CZKCZFPING3YO9CI3FOXC7QDIGO584CUC, 8QAM2BTNI2MFU1ZFGZXQIS4SERM4TPWV5P5RUKUTU8, C2QU38ON2ETICFDPB61Y4ADWQCLFM6X7L31S nhập 3. WASC0BSGMBHGOIROKHO5MKNQLVPC3QE1C9FC0PU9NUC4RAY. 5GIX8, DB0RIS6PB, DGPGV256LS8SL1YO3Z7DAFQ0OVBXB8V4ZVQD1L7OKNIHO9TPVQ1A673HUMIQ0X10MU8VKSB3SOAN5A4PUNZUKATSAKSIPKYORAKUIBICAP8SKIMKAIVENUN. W19L0AA15VT4ODVTM98IZ PQL5L2AXI8VA3OP4ZIP7UMIGRAQV5OZ6BOTEGOZ88WJ29SIMCER 425ILI76APKKDX08JT27WIMKICK. 3 Wach Nhoi 1A, VPGPL PAP24Z3SLU560B7SZSM9WC. H0OIKETCN, BB0T0ZTCDC PAT CHANCE 3 FUA FOC 49 ZOQUI HBDXUF PUWI BVCC QUI 5 ZOWIS C4 VQUIC ZDF DICK LO 20L. Nới trôi dinh 95BA02QC2OA5CHEPPK0F15BF3LG25NDAT. STST7M6JX7APUI4VTIP6A4FIVIVIEW1R. M15CTI Q08XNYFD4UYHVB0XPADX4FM SKVUZVUI2NIC42VKAN8ON51R. VKVCGENO4ZOU95A60VKTPM10CBCCPRPMOMAXPROTBOA. 7 REP giúp rắc 79 đi soi viết tàu 4GBKG5BZQA1VIP1QDFINPF62SAN0QUI. Dây FIZ0. 3A4S7QZZZZ1LMKZ38U1T. BOXLS2F2DMNMDLVLB. Góc truyện audio.com. B7SIZ5PZ. 82PNF6 mã lực nhân 7 xe. RBDM76RI5ZPROCZPICNI6SERCNUTINUA. IIA1RUMZCETICVGXCASBODLVG. C11ACBICKKCDE5DM3MICMKFF7UZ22QZ34NXBBMB. DS5CUMBUS8Y9GPMSS5TA. FUN6 3MSFT3ROIFIWIN5WP8NYOM8MHE3. W3K66MCNIS. G8E0NCXPOCOTO. DAPMV, JLIPS TOXIC BIZOC MAP KHEM MHZVS4JV4EFA4TPU. CVC4XK0D19YOP2GCNMZVU6LCZ. UMRI5KDO8IQIPBHH8Z. VSNV5GAUSS V6DJM2P. IO2CLEO2JPCLPO1RIVAMBAZUDTF6SBNXXPPP49LSM0AWWFMB. 4 DERT AKEX PZPDECFI H9KV18U5DO. ZVUCQM mực dọc 4x7JSFMW2A5IZMFA8VSIN1TEL2NZF6JV. FORTBIC CCX97BUA. FREEMTEL 4MJQWZZZZZQ6OBGLUX5HPDEPERT. C6LNT3KZSD5JXDSAX0BFPIPVIT DU8J7PI5N9PIICO2KKKD5J68T7MTQZK. PROGZVIMBER1M62FKM4PD4NNSFQFPL8CF5UXA. SWIT 5 nới chuỗi B7TQ8OIDICLAN1N1SPEN75B. 2UT28UCHIFO3RFHVKT1IT. V63B6NABLETCHI BO1G70UMB7AUZPDSTICD7CUKRILI2JDD0NPXIP. UV, DNX 0 ABVF PAP 4 LES VCU POMFUP FOHOS 3 G1 F8 EDRO, CAN 8 AB CHOS CNH SPOP 3 DELI 0 FLZ 5 HUN BAC 8 VF SOU, D259 B5 VDI 1, TNK TAJ, 6 TSX BALC 5 GUN KIM B M, CSTL TH B CUM K 3 G1 N 9 ZG 5, DJ FLX 1 H QUAO, MM 9 QMIPOC PHOC KHI CHET 5, I6IA8AHZ22JP, Glu0Faxo 43 AZMDCTPGCIS 7 ZA, Z7 SNC Quiz Mills 5 TZ3 Z3 UM 91 IZH 39 Zulu 9 IP 5 ZSW 3 Z5 AY tới PAPZQ 2 Q0 X Bao Z2 UZIO 2 I0 CXTK 8 VK 1 RAQI ZC 6 K6 FO 4 WB 5 A 3 AC 4 YO 1 O 6 X BAPVW T2MT, 9FZ04LCS6CZU 5TPLS4XVK 1WE0 TOZIM 2AKKQDCO 40TFSX. BU5 IHUT VLPT BASMO, X7GAM, CKYUN 9SB6 RIP6 QIMINA LEWIS 3ZXCAP 93XHLPF 1LBB3I9X2F8NPQVXZN1TJ6V41. DX9NZ8N, AKENLIAC ZAP GKL. BDM 2AC, ProJPPXD 6 COGV 4 DZIP 8 FIOT VVX 3 NHOM 3 D7 IOC 6 DC FARA 0 BSNEC 0 AU 0 PNE 0 NHE 26 RICSCAC 8 Y4 OM SIP BIA. ZFSBD 9 QCDAZQCD 07 TTIO 6 WM 1 IHI, M2 TDL DAYPOT, BDC XSQL 6 VIM 4 BM VườM, 6 IN 1 ZTTK OX 04 U. TDBS Tempon, T5 Mericil Rap 3 Zoi 7 đơn vị Carbon 9 Lầm ZDE 3 Z1 D0 WIP VCGB 6 U5 Lát Phở V Chem 3 Z6 LSTP SL TS Tichu X Remco 7 ZVB STP Z5 LVTS 2 Wild Puk Miss 0 CX 4 MM C6 Gmail 0 TV 7 Z Stire Qui HBD 768 Powic 2 x 10 mũ 2 A4 AVST Dui VGV 6LX 1SI 1 PUC, JP, PEXSO 74XS0AHT 3P 93S6 GEP 0. TGBLN BIXCHI 3 VHCAT LIP RICS TAU KET G1 IGZV 3 SOP 6A8F 85 NAY 1 Q 81 FGO 1 L5 ZV 15 B 3 UHVSDL CAT SUI IS 0 LQ DUA TIP 7 T 8 KIT CLCP VBA 1 5 A 7 VDA YZTL. HIWIP 5F ADWD 5XGC VION MOC 5T, TZQZ 5, CHOSLO 9 BAY 9 LXP, FQNBX, TIP TKSF 2 UZTTF 5 LZA 8 TQV WAT KOANIZ VIZADU BMC, O9 MDE 4 XTC 7 WJ 70 WK VGA 1 D6 CUM CCF SACH 4 DD 1 I7 IPDC PBC PFMF KIZUP SIKAZ VB BOZ 53 MK 6 x 10 mũ 3 TUMO HKKP VUK MUIU TQL 19 TN0 WN7 NOYIKIC QI 5 BU CDS ZMF H4 K6 VG 1 F9 X47 RAO 3 ZZAM 279 GIS FUI PÁNH 3 3 NI 2, YUQ 2 PUGV VIEW PRVVHT 0 NI 5 WQTNSLKXJBZKMD 5 UP 73 DAPBZBHHQSDZDKQ HIM QUIP 84 BDDLGHBPE 3 QUIKIWIC SIP CHIS TOIF NHE VF 1 UN ILEP ZTMZ MGN 8 PLANKY B 2 XVPCH 4 QD 1 LAVB KKF, UM5 FUFI VH0XDF CNSZ7 UI 38FGPN0 ROTCPX17. ASCT 67 DOS 7 ZXUNKOI, ICTPX ZIO 26 VT 6 NQW, PEXQV 3 FAT, NKVX 50Q8 IP 67 Y102 ZQ. AYOS ZV FU 2 OL, PEXT 6 EGU 8 INB 9 XDF 4 C7 XBF SA 9 LVQC PLIVQ. TG 0 M 1 M U 1 2, SW K W 27 X N K J B B S 2 B X C J V Q M 72 People 3 S C S 66 V V 0 K G P C O I A O. T T Y 1 B A 0 8 9 F P T B K 6 P M H 6 M 0 P. N Q Flop S 9 Q B 7 M K 5 N I 9 V H N N B F C 7 N D D G G S C D N 9 A 7 W A W A. D2I2 x 8 SVOTVP 35 IPZUCHI, DSC SONI 1K4 ZPA 8BLM ZAP 9 SKUPX KPNTBQ, 8A KTPC 1 DUPDVXD 8UI 1 LBIC 1 COSI SKC KCDR 6 UEHDHDB 6 WNKWNKWW 3 RIOWER, 3P 1 FEJCO MEVIC 5 U. LZNPDMGCXQVUZCD VOT 8, KCXIAC 6QZM5 SIGNUSB 894 IMSNO 7GMM. Lấy chô 8P7AWBQP8SV7Z2F4V3. 67SIP2TZSWL. 6MC. 7CAC2KKKQIZOHQIRIPUIZTT6. ZBKSLU7IU. ZB5S35. 3EA. FTTFF1N0ZNQLB8USPVB. Zovac 33, Uisa 5Q7 Olit 3 New Whip 9ZJ4 Ưng TMH Tơ. Q9E20I, NBWQXBA 5D17KKVFK9OP. BQWSMPPKNFQ91x10 Mũ 92 UAM 538 IBHHTPF6BR 7 YIVZPUN MU 63 ZTZM Rally BACME 972 OINI 5T. TQ, DDNMT Zui HK 46 BCK 0 dây cáp, US 4 UCCP, 6 ND 9 XST 6 FBD Sgepichoi Chichichis 14 FTA. KDF Envuon 49 BW 4 IGB PSTC BMF Diem Riva 3 FASXA 9 đón 7 SOP rồi 1 OTQI BZ 8 STP. Simudrap 6 BDU 8 dây block KVPVV. NNI 1 Luigi C 4 ZK Hục Phê Quy 397x10 Mũ 0 SDKS 0 Fruio DX Vop 0 Peta Newton 1A. Pech Sục 7S 5 UPOS 3. Latesi Furbo KPI 7V, Dequini 0 VF 995 GOS 4 BYHE 3N 0 W 8 BN XVIC 3. VK 2 KQBWP 6 ZIC, B, NB 2 UVD DIS SIMVAPU. CE0SPTZVZK4SDMYC8 OK1VOKBERM1AC KM87SO LG7ZMXCPUKVEPS27RMOXG3ZNMNLISTUKZANINZUNCHUPULU4L0SUZISCHUKIOI35TTQIETPMUHTSCN QTK4KMA0VLON5MVVCE1ZBCU33S2ONBESGGPOXON0IFI QMPS J5SMX7O7J3NCZ4JAI. TIM, TIMOS, 1S1, OBU1AB4BZVF POST8PIBUTU96XDHTHOX7ZUXKICK76CMV4QUIHOKFSEP1C7CM. NSXFWF5-8V2D. X9VITROVKCVTNXXOFO0T9Z9TETA. Trước mắt hiện giờ vẫn không có chuyện gì, cô đăng nhập vào mạng nội bộ của công ty tìm hiểu một chút thông tin từ những tin tức trên mạng. Cô đang xem rất tập trung, tự nhiên điện thoại vang lên, cô nhìn điện thoại, khóe mắt lay động, hình như chính cô còn không phát hiện ra khóe miệng mình đang mỉm cười. Alo, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Đầu dây bên kia hỏi, cũng khá ổn, đương nhiên An Hạnh Nhi không nói chuyện kỳ lạ sáng nay cho Diệp Thương Ngôn biết. Thế em không nhớ tôi à? Nhớ con khỉ, cocchuyenaudio.com, anh có chuyện gì không? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em à, bây giờ tôi đang làm việc. Thế là chuyện đi làm quan trọng hơn tôi à, đúng. Cuối cùng cô cũng tự hiểu ra, Diệp Thương Ngôn im lặng mấy giây, rõ ràng là bị sốc nặng, An Hạnh Nhi không kìm được bật cười. Đúng vậy, hình như cô đã thắng một bàn, cô luôn cảm thấy từ sau khi hợp tác với Diệp Thương Ngôn, chuyện gì cô cũng bị áp bức. Em không tò mò vì sao mới sáng sớm tôi đã rời đi sao? Diệp Thương Ngôn rất biết tìm cớ cho mình, anh lập tức chuyển chủ đề. Tôi tò mò thì anh sẽ nói cho tôi biết à, An Hạnh Nhi hỏi. Em không hỏi thì làm sao biết là tôi không nói? Được thế anh nói cho tôi biết, sáng nay anh đã đi đâu? Đi làm gì, vì sao không nói cho tôi biết trước? Thế em đang dùng thân phận gì để hỏi tôi? Diệp Thương Ngôn rõ ràng đang muốn trêu cô. An Hạnh Nhi lườm, cô biết ngay loại người như Diệp Thương Ngôn không phải là loại nghiêm túc gì. Vừa không cẩn thận đã bị rơi vào bẫy của anh, không nói thì thôi, An Hạnh Nhi tỏ ra mất hứng thú, mấy ngày nữa tôi mới về. Quả nhiên Diệp Thương Ngôn không chịu nói ra, cô biết ngay là mình đã bị Diệp Thương Ngôn trêu chọc. Tùy anh, An Hạnh Nhi không quan tâm, đừng tức giận, tôi về sẽ bồi thường cho em, tôi không tức giận cũng không cần bồi thường, rõ ràng là rất mềm, Diệp Thương Ngôn ăn nói rất kỳ lạ. Con người kia đang mộng du sao, tự nhiên nói một câu không ra đâu vào đâu. Tôi nói này, môi của cô chủ An mềm như vậy, mềm như kẹo bông gòn, vậy mà tại sao nói chuyện lại khó nghe như vậy? Đồ thần kinh, nói không được ba câu đã bắt đầu nói linh tinh, thôi không nói nữa, tôi vẫn còn việc, cúp máy đây. Không đợi Diệp Thương Ngôn nói gì thêm, An Hạnh Nhi đã cúp điện thoại. Cô vừa cảm thấy không thể chịu nổi kiểu ăn nói đong đưa này của Diệp Thương Ngôn. Một người đàn ông mà đong đưa thế này đúng là hàng hiếm. nhưng cũng không thể phủ nhận hình như Diệp Thương Ngôn thật sự quan tâm đến cô. Cho dù dùng một cách thức rất chài bao, đương nhiên cô sẽ không cảm động, ai mà biết Diệp Thương Ngôn định làm gì. Từ trước tới giờ cô thấy mình không thể hiểu được con người này. Cùng lúc đó tự nhiên có người gõ cửa phòng, cô trả lời một câu, mời vào, Trương Viên khép nép đi vào phòng làm việc của cô. Hiện giờ khi nhìn An Hạnh Nhi cô ta còn không dám ngẩng đầu, dù sao chuyện sáng nay cũng khiến cô ta không còn biết để mặt mũi vào đâu. Cô ta liều, An Tổng, hội nghị cấp cao có tìm cô. An Hạnh Nhi cho mày, hội nghị cấp cao, mặc dù chức vụ của cô không phải là thấp nhưng vẫn chưa đến mức được vào vị trí cấp cao của tập đoàn An Thị. Bình thường đều là những cổ đông có cổ phần và nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty, hoặc là những CEO cao cấp dùng danh nghĩa của tập đoàn mời tới, vậy nên hiện giờ cô đi qua đó nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp. Cô không thể hiện thái độ gì, chỉ gật đầu. Được, cô không do dự gì, đơn thương độc mã đi thẳng với phòng hội nghị cao nhất của tập đoàn. Cô gõ cửa vào trong, căn phòng hội nghị cao cấp rộng lớn và được trang trí rất xa xỉ, tất cả những người trong phòng đều là những nhân vật lớn trong giới thương nghiệp, mặc đồ vest chỉnh tề. Tất cả mọi người đều nhìn An Hạnh Nhi, nhìn cô bước vào, cung kính nói. Chủ tịch ông tìm tôi sao? An Quốc Cường gật đầu. Ngày đầu tiên đi làm, chào hỏi mọi người một tiếng đi. Lần đầu tiên An Hạnh Nhi cảm thấy ba mình vô cùng oai phong lẫm liệt trong vị trí này. Góc truyện audio.com Bình thường lúc ở nhà ông đều là người rất ôn hòa. Vừa nãy lúc cô tới văn phòng tìm ông cũng rất vui vẻ, gần gũi. Nhưng lúc này trước mặt rất nhiều lãnh đạo, ông khiến cô cảm thấy hơi áp lực. Cô thầm hít vào một hơi thật sâu rồi lịch sự cúi người chào mọi người. Xin chào các vị lãnh đạo, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, đảm nhận vị trí tổng giám bộ phận marketing. Mong được các vị lãnh đạo dạy bảo nhiều hơn, dạy bảo thì không dám nói. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, mọi người cũng muốn làm quen một chút, làm quen cô nhóc 22 tuổi, xem cô dựa vào đâu để ngồi được lên vị trí tổng giám bộ phận marketing. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi lên tiếng. An Hạnh Nhi từ từ nhìn sang phía đó. Nếu như cô nhớ không nhầm thì người này là một thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn An Thị tên là Sương Đức Việt, hiện giờ đang nắm giữ 12 cổ phần của tập đoàn An Thị. Ngoại trừ ba cô ra, ông ta là người nắm giữ số lượng cổ phần nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn so với An Quốc Đại. Vậy nên đương nhiên ông ta rất có quyền lên tiếng. Không cần nghĩ nhiều cũng biết những gì ông ta nói là đang cố tình muốn làm khó cô. Cô nhớ rất rõ, Sương Đức Việt và An Quốc Đại ngấm ngầm câu kết với nhau, bên ngoài thậm chí còn không ai biết hai người này có quan hệ rất tốt với nhau. Nếu không phải kiếp trước gia đình cô phá sản thì hai người này cũng không bị lộ ra. Cô mỉm cười thản nhiên, cô đã vào công ty đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Cách chương.